Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, Thiên Tâm Hồng Tâm Tư. Hiện tại hai chi người chơi tiểu đội phân biệt đem hai đầu boss bao bọc vây quanh. Lý Minh tiểu đội đã đem khôi lỗi cuồng bái dẫn tới bình đài một bên khu vực biên giới. Hiện tại liền chờ Ngân Lang Vương khoảng cách vượt qua 10 mét. Mới có thể triệt để giải trừ hai cái boss lẫn nhau thủ hộ trạng thái. Thủ hộ trạng thái không biến mất. Bọn họ phòng ngự thực sự quá kinh khủng. Các người chơi căn bản là không có cách thương tổn đến bọn họ. Mà lại hiện tại, khôi lỗi cuồng bái tuy nhiên lạc đàn. Nhưng là ở người chơi nhóm trong vòng vây. Nó vẫn như cũ lộ ra vô cùng hung hãn. Không ngừng hướng về tới gần Gia Lạc Bỉ Hải đái phun ra độc dịch. Đem hắn thanh máu đánh cấp tốc trượt. Đối mặt dạng này boss, Gia Lạc Bỉ Hải đái đành phải không ngừng ăn đỏ bình. Còn muốn dựa vào Lý Minh chữa trị thuật, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương. Mà lại cái này boss không chỉ có là độc dịch lợi hại. Theo Gia Lạc Bỉ Hải đái dựa theo Lý Minh yêu cầu tiến lên thăm dò. Nó vậy mà huy động ngắn chảo, từng đạo thanh sắc hàn quang bay nhào hướng địch nhân. Tại Gia Lạc Bỉ Hải đái khôi giáp trên tạo thành từng chuỗi vết chảo. Trên đầu của hắn lập tức xuất hiện lần nữa một cái mới thương tổn biểu tượng. Xé rách trạng thái cùng trúng độc trạng thái hai cái biểu tượng xuất hiện. Gia Lạc Bỉ Hải đái thanh máu hạ xuống tốc độ càng thêm cấp tốc. Ta đi. Minh ca, cái này ta gánh không được. Gia Lạc Bỉ Hải đái lần này càng là thụ thương thảm trọng. Độc tính thương tổn mỗi giây mất máu. Xé rách trạng thái đồng dạng là mỗi giây mất máu. Hai cái mất máu trạng thái đồng thời xuất hiện. Hắn coi như thanh máu lại lớn lên. Cũng chịu không được dạng này tiêu hao. Không có việc gì, ta tới giúp ngươi khiêng. Đần tiểu chư cười phát động mệnh lệnh. Hai cái sủng vật cấp tốc tiến lên, ngăn tại Gia Lạc Bỉ Hải đái trước người, trợ giúp hắn tạm thời ngăn trở boss liên tục công kích. Thừa dịp triệu hoán thú giúp đỡ thời điểm, Lý Minh huy động gậy ngắn cho hắn liên tục hồi máu, mới khiến cho hắn thanh máu khôi phục nhanh chóng đến trạng thái an toàn. Ngay vào lúc này, một cái khác chi đội ngũ đã đem Ngân Lang Vương càng dẫn càng xa. Hai cái boss ở giữa rốt cục cách nhau 10 mét bên ngoài. Bạch, mọi người ở đây trước mắt, đen nhánh khôi lỗi cuồng bái trên thân thể hắc quang lóe lên. Nó đỉnh đầu trạng thái biểu tượng bên trong, hai cái thủ hộ trạng thái vậy mà đồng thời biến mất. Quá tốt, nó trạng thái không, hiện tại cái kia chúng ta công kích. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, ta thử trước một chút. Gia Lạc Bỉ Hải đái nhịn không được nóng lòng muốn thử xông lên trước. Theo hai cái triệu hoán thú ở giữa nhanh chóng tới gần boss. Thuẫn bài vung lên, trào phúng kỹ năng phát động đồng thời. Trường kiếm đột nhiên chặt chém tại boss trên đầu. Thương tổn 21. Ô, một kiếm trúng đích, boss phát ra nộ hống đồng thời. Trên đỉnh đầu bay ra một cái 21 điểm thương tổn con số. Tuy nhiên cái này con số y nguyên rất ít. Có thể tất cả các đội hữu đã thấy hưng phấn không thôi. Gia Lạc Bỉ Hải đái tại trước đây không lâu công kích. Thế nhưng là liền 10 giờ mức thương tổn cũng không có xuất hiện qua. Bây giờ lại rốt cục xuất hiện khác biệt mức thương tổn. Ta cũng đi thử một chút. Phạm Hoa nhanh chóng vọt tới trước. Thân cận boss sau lưng. Dao găm liên tục huy động. Vù vù, thương tổn 58, thương tổn 57, thương tổn 61, liên tục tam liên kích, ba cái thương tổn con số tuôn ra, boss đỉnh đầu thanh máu, mới rốt cục xuất hiện một chút lắc lư. Quá tốt, boss trạng thái đã biến mất, mọi người nắm chặt công kích, hải đái chú ý kéo vững vàng cừu hận, tịch mịch như yên hưng phấn vung lên pháp trượng. Một đoàn hồng quang liên tục bắn ra, liên tiếp trúng đích khôi lỗi cuồng bái thân thể. một chuỗi 40 đến 50 điểm hai bên mức thương tổn xuất hiện. Lần này tất cả mọi người hiểu thêm, cái này boss ma phòng rất cao, vật phòng tương đối mà nói khá thấp, vật lý công kích đối với nó thương tổn lớn hơn một chút. Mà Ngân Lang Vương lại vừa vặn ngược lại, nó phòng ngự vật lý cùng lượng máu rất cao, nhưng là phòng ngự ma pháp là nó xương sườn mềm, liên tục tao ngộ công kích khôi lỗi cuồng bái, trong miệng không ngừng phát ra phẫn tiếng giống giận dữ, tựa hồ là đang mời xin giúp đỡ, đồng thời liên tục phun ra độc dịch, làm cho Gia Lạc Bỉ Hải Đái liên tục lui lại, nó cũng không ngừng hướng về phía trước đuổi theo. Vậy mà một đường đem Gia Lạc Bỉ Hải Đái bước đến bình đài ở mép. Đần tiểu chư mắt thấy tình huống không ổn, mau để cho hai cái triệu hoán thú hai bên phủ kín. Rốt cục mới đưa boss cản tại nguyên chỗ, trợ giúp Gia Lạc Bỉ Hải Đái tạm thời khống chế cục diện. Nhị sư huynh, làm được tốt. Phạm Hoa cười xông đi lên, cùng mặt khác hai cái cận chiến đồng đội không ngừng phát động công kích. Dao găm cùng trường kiếm liên tục cho khôi lỗi cuồng bái mang đến một đợt mức thương tổn. Mắt thấy nó kéo dài thanh máu lúc này mới hạ xuống đi một chút mà thôi. Lý Minh cũng không có nhàn rỗi. Một bên cho Hải Đái khôi phục lượng máu, một bên phóng thích độc cổ thuật. Hiện tại đã nhanh bận không qua nổi. Trong đội ngũ hiện tại chỉ có hắn một cái vú em. Chỉ là cho MT tăng máu cũng đã là cái vô cùng nặng nề nhiệm vụ. Dù sao Hải Đái ở cái này boss trước mặt lộ ra vô cùng chật vật. Bên này đội ngũ đã triển khai công kích. Khác một bên Thiên Tâm Minh tiểu đội cũng chính thức đem Ngân Lang Vương vây quanh ở bình đài khác một bên. Bắt đầu điên cuồng vây công. Ngân Lang Vương lực lượng lớn, phòng ngự cao. Nó trong đám người một mực điên cuồng đập vào, thỉnh thoảng huy động cự trảo, đem hai cái MT không ngừng đánh bay. Thế nhưng là hai cái MT phối hợp tương đương ăn ý. Một cái bị đánh lui, khác một bên lập tức đi lên phát động trào phúng kỹ năng. Đem cừu hận nhanh chóng hoán đổi tới, game thủ chuyên nghiệp ở giữa chiến thuật phối hợp vô cùng ra sức. Rất nhanh liền để Ngân Lang Vương bị nhốt trong đám người. Lượng máu một chút xíu hạ xuống. Tương đối mà nói, Ngân Lang Vương chẳng qua là yêu thú cấp boss. Theo trên thực lực đến xem, nó muốn so khôi lỗi cuồng bái càng yếu một ít. Nếu như không phải thủ hộ trạng thái tồn tại, Thiên Tâm Minh người đối phó nó không có chút nào bất luận cái gì độ khó khăn. Nhìn lấy vây công boss cục diện đã ổn định lại, Thiên Tâm Hồng lúc này mới quay đầu, bắt đầu lưu ý bên kia tình huống. Hắn quan tâm nhất vẫn là cái kia gọi là Minh Minh Bạch Bạch người chơi. Lần trước Thiên Tâm lão đại đã chuyển cáo hắn, cái này Minh Minh Bạch Bạch từ chối nhã nhặn công hội mời chào. Cái này khiến Thiên Tâm Hồng càng phi thường hiếu kỳ, nghề nghiệp công hội muốn nhận người. Hơn nữa còn là chủ động lấy lòng, lại bị đối phương cự tuyệt tình huống vô cùng ít thấy. Trừ phi đối phương là phi thường nổi danh người chơi, cho nên hắn mới chuyên môn phái ra Đần Tiểu Trư trước đi tìm hiểu ân tình này huống. Lại không có nghĩ tới tên này còn thật có chút bản lãnh. Không chỉ có kỹ thuật rèn đúc lợi hại, còn có thể mang theo mấy người tiểu đội, thành công giết chết thôn thi địa long. Mà bây giờ, cái này người lại mang theo đồng đội ngay tại đối phó khôi lỗi cuồng bái. Tuy nhiên cái này boss Thiên Tâm Minh cũng vô cùng cần. Thế nhưng là vì lôi kéo người tâm, hắn mới nhịn đau nhường ra cái này boss. Hiện tại Thiên Tâm Hồng trong lòng, đối với chi tiểu đội này hứng thú, đã xa không phải chỉ có Lý Minh một người, cái kia gọi là tịch mịch như yên mỹ nữ người chơi. Cũng để cho hắn có một loại ầm ầm tâm động cảm giác. Hơn nữa còn có cái kia gọi là Phồn Hoa Lạc Tẫn gia hỏa. Tựa hồ cũng là một người mới. Thiên Tâm Hồng hôm nay vừa đầy 24 tuổi, thì đã trở thành một nhà đại hình nghề nghiệp công hội trưởng. Có thể thấy được hắn năng lực xác thực vượt qua thường nhân. Tuổi còn trẻ đảm nhiệm lấy đại hình công hội người nắm giữ. trong lòng của hắn đương nhiên là có lấy rất lớn khát vọng. Càng là linh giới xuất hiện, càng làm cho hắn nhìn đến một cái to lớn cơ hội. Nhưng là linh giới xuất hiện, cũng để cho cả trò chơi vòng cạnh tranh bắt đầu dần dần ấm lên. Tất cả nghề nghiệp công hội đều tại bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Theo một khối tư nguyên thu thập khu đến một cái luyện cấp địa điểm. Thậm chí là một cái boss quyền sở hữu, cũng có thể dẫn phát các đại công hội ở giữa phân tranh. Bởi vì linh giới đã để tất cả công hội toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đây là trước kia trong trò chơi chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Dù sao lấy trước các đại công hội đều là phân biệt tại mấy cái trò chơi bên trong phát triển. Cho dù có đối thủ cạnh tranh, cũng chính là như vậy một hai cái mà thôi. Nhưng là bây giờ, tất cả công hội toàn thể tiến vào chiếm giữ linh giới. Cái này khiến công hội ở giữa mâu thuẫn, theo trước kia vòng quan hệ tranh đấu, trực tiếp thăng cấp làm quần hùng tranh bá tràng diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.